Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, Dương Quản Sự, Mẫn Tiết Độ Sử, Hàn Húc, làm cái kết thúc đi. Ngự Huyền Vũ khuôn mặt lạnh lùng, nàng trường kích, đột nhiên hóa thành một đạo sấm sét, mặt trên một đạo huyền văn sáng sủa sáng lên, Long Hồn Kiếp Sát, Phá Thiên Bá Vương kích kích phong nơi. Đột nhiên bắn ra một đạo kinh hồng giống như điện quang, hình như trăng lưỡi liềm, xông thẳng vào đầu kia thanh mãng huyền linh trong cơ thể. Thanh mãng huyền linh nhanh như lôi đình đánh giết tư thế, bỗng nhiên ngừng, ngơ ngác mà ở tại chỗ trố mắt. Không được, Hàn Húc sợ hãi, hắn cảm giác được, cùng huyền linh tâm thần liên hệ, bị mạnh mẽ cắt rời. Đạo kia hình trăng lưỡi liềm điện quang lại có uy năng như thế, Hàn Húc không dám tin tưởng. Hắn liều mạng mà thôi thúc tâm thần, muốn đem bản mệnh huyền linh thu về nhập thể, nhưng tất cả những thứ này là phí công. Chỉ là một giữa một thoáng bất động, từ thanh mãng chu vi đột nhiên lấy ra hơn 100 cái nho nhỏ quang điểm, mỗi cái quang điểm đều bắn nhanh ra một đạo óng ánh hắc long kình khí, bắn nhanh vào thanh mãng trong cơ thể. Sau đó chính là rung trời nổ vang, thanh mãng lật tới lan đi, bị từng con hắc long kình khí nổ thành máu thịt tung tóe, một khối lại một khối phong cực huyền lực tạo thành thân thể vỡ vụn ra đến, hóa thành bản nguyên phong cực huyền lực tiêu tan ở trong thiên địa. Hàn Húc phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc hắn kinh hoàng, đây là cái gì chiêu số, lại có đánh giết hủy diệt bản mệnh huyền linh uy năng. Hiến tế, là hiến tế, chấm ngoặc kép. Hàn Húc quát to một tiếng, ngươi cái người điên này, dĩ nhiên đem chính mình bản mệnh huyền linh hiến tế, mới tạm thời tính địa đạt được mạnh như vậy sức mạnh. Bất quá hắn lại có không rõ, vì sao Ngự Huyền Vũ hiến tế bản mệnh huyền linh, cũng không có bị phản phệ. Bản mệnh huyền linh hủy diệt, huyền sư bản thân cũng sẽ bị trọng thương, thậm chí tu vi rút lui. Ngự Huyền Vũ hờ hững nói rằng, ta hiến tế, là của ta đệ nhị huyền linh, đồng dạng là hắc long hình thái, nhưng đệ nhị huyền linh cùng bản mệnh huyền linh, cường độ cách biệt rất lớn, người này đều không nhìn ra. Ở Ngự Huyền Vũ trong tay, chậm rãi du ra một cái dài 6 thước uy mãnh hắc long, vòng quanh Ngự Huyền Vũ cổ tay trắng ngần tay nhỏ uốn lượn bơi lội. Con này hắc long huyền linh cùng vừa bị hiến tế huyền linh, tuy rằng hình thái tương đồng, nhưng thực lực sai biệt rất lớn. Rất hiển nhiên, đây mới là Ngự Huyền Vũ bản mệnh huyền linh. Hàn Húc bị Ngự Huyền Vũ đánh bại. Cuối cùng, là Ngự Huyền Vũ một chiêu này, Bá Vương Đồ Long, Long Hồn hiến tế chiêu số. Quá mức mạnh mẽ, cho Ngự Huyền Vũ cung cấp vượt cấp mà chiến tiền vốn. Ngự Huyền Vũ đối với Hàn Húc, có thể nói hận thấu xương. Nàng không có dừng tay như vậy, trường kích quét ngang, một đạo hắc long kình khí bỗng nhiên nổ ra, hướng về Hàn Húc thân thể cuốn tới. Hàn Húc nhắm mắt lại, hắn tuyệt vọng địa kêu lên, ta chịu thua, chấm ngoặc kép. Phụ trách trọng tài quản sự ống tay áo phất một cái, đem Ngự Huyền Vũ vung vẩy ra hắc long kình khí hóa thành vô hình, đồng thời tuyên bố trận chiến này Ngự Huyền Vũ thắng lợi. Xì xì lạp lạp thanh âm của vang lên, cái kia quản sự hơi biến sắc mặt, hắn cẩn thận kiểm tra ống tay áo, lại bị vỡ ra 4-5 đạo nho nhỏ lỗ hổng. Khóa này người mới rất cường hãn, chấm ngoặc kép. Cái kia quản sự vuốt ve một hồi bị tổn thương ống tay áo, lắc đầu thở dài. Dưới đài các vị Thương Lan phủ học viên, tiếng kinh hô liên tiếp. Kế Hứa Dương sau khi 2212 giới lại xuất hiện một khiêu chiến học viên cũ, cũng chiến thắng người mới. Cao Hiểu Bách, người nghĩ dùng Ngự Huyền Vũ đến áp chế ta Hứa Dương, xem ra ngươi bàn tính rơi vào khoảng không. Hứa Dương khẽ mỉm cười, hiện tại ngươi còn có cái gì lại nói. Cao Hiểu Bách lạnh lùng ánh mắt tàn nhẫn mà nhìn chăm chú trên võ đài Hàn Húc một chút, ngược lại đối với Hứa Dương nói rằng, Hứa Dương, ta đã nói cho ngươi rất rõ ràng, ngươi sẽ cùng Đông Long hội đấu nữa. là tự tìm đường chết. Có hay không tự tìm đường chết, ta không biết, nhưng Đông Long hội nhất định sẽ giải tán. Hứa Dương từ tốn nói, hiện nay, Đông Long hội 127 người, đã rời đi 37 cái. Không biết, ngươi còn có thể chống đỡ bao lâu? Cao Hiểu Bách ngữ điệu lạnh lẽo. Hứa Dương, ngươi có dám khiêu chiến ta? Ta và ngươi đánh cược 1 vạn phần. Ngươi dám không? Hứa Dương nhún vai nói rằng, ta tại sao phải cùng ngươi đánh cược chiến? Thương Lan Phủ có quy định, ngươi cao hơn ta 3 giới trở lên, căn bổn không có tư cách cùng ta tiến hành đánh cược chiến. Hừ, xem ra tiểu sát thần cũng có sợ thời điểm. Làm sao, ngươi và ta đều là huyền sư cảnh giới, liền công bằng một trận chiến dũng khí đều không có sao? Cao Hiểu Bách từng bước ép sát. Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Ta năm nay bao nhiêu tuổi? Ngươi lớn hơn so với ta 10 tuổi. Hứa Dương không hề bị lay động, cười gằn nói rằng, ngươi cùng ta một trận chiến, vốn là không thể nói được công bằng 2 chữ. Cao Hiểu Bách thấy Hứa Dương khó chơi, hắn cũng mất biện pháp. Hôm nay trận chiến này, Đông Long hội quả thực như Thế Dương từng nói, thất bại thảm hại, hắn chỉ có thể mang theo vài tên thuộc hạ, sắc mặt tối tăm địa rời đi. Hứa Dương cũng mang theo Ngự Huyền Vũ trở về học viên rừng chân khu. Cái gì? Ngươi cự tuyệt Cao Hiểu Bách khiêu chiến? Đây chính là 10.000 phân a. Thái Ly tay nhỏ giữ quai hàm, không hiểu nói rằng, ta đây là dùng ngươi lúc đó kế sách, hảo hảo thân bọn họ. Lần sau Cao Hiểu Bách muốn cùng ta cá là chiến, có lẽ sẽ tung càng cao hơn điểm làm mồi nhử. Hứa Dương cười nói, học viên rừng chân khu, nhất cánh bắc, Đông Long hội cao tầng trong sân. Ping, một con chén nước bị té nát tan. Chết tiệt Hứa Dương, một tân nhân mà thôi, lại dám coi rẻ ta. Cao Hiểu Bách lật ngược bàn đá, giận phát như điên. Cao ca, có khách tới. Đặng Tử Xuyên cẩn thận nhắc nhở, bất kể là ai, ta đều không gặp. Cao Hiểu Bách tâm tình phiền muộn, trầm giọng nói rằng, Cao lão đệ, liền có thể cho ngươi giải quyết vấn đề người, cũng không thấy sao. Một tiếng cười sang sảng, lập tức một nhóm 4 người đi vào trong sân. Mạc Tổ Mạc Vũ Long thủ lĩnh, còn có Mạc Vũ Điệp. Cao Hiểu Bách hơi run run, Mạc Vũ Long là Mạc Tổ thủ lĩnh, mà em gái của hắn Mạc Vũ Điệp càng là Mạc Tổ đệ nhất cao thủ. 2 người đều là huyền linh 8 biến cấp độ. Bàn về cảnh giới tu vi, hắn 2 huynh muội cùng Cao Hiểu Bách sấp xỉ. Thế nhưng chân thực sức chiến đấu, huynh muội này 2 người nhưng phải vượt qua Cao Hiểu Bách 1 bậc. Đi theo Mạc Vũ Long, Mạc Vũ Điệp phía sau còn có 2 trung niên người. Để Cao Hiểu Bách kinh ngạc là, 2 người này người trung niên, hắn đều không quen biết. Giới thiệu một chút, vị này chính là Dương Trạch Giai quản sự, ở bên ngoài sân trông coi đại trận hộ sơn chi trách. Mạc Vũ Long giới thiệu, ngoại viện quản sự. Cao Hiểu Bách trong mắt lóe ra một tia khinh bỉ, bất quá hắn rất tốt mà che giấu đi. Vị này nhưng là Mẫn Việt Tiết Độ Sứ. Mạc Vũ Long ngữ khí cung kính, Mẫn Việt Tiết Độ Sứ quản lý 10 tòa thành trì thú vệ quân, địa vị tôn sùng. Cao Hiểu Bách vẻ mặt trịnh trọng lên, Thương Lan Phủ ngoại viện quản sự còn chưa đủ lấy để hắn hoảng sợ, nhưng cai quản 10 tòa thành trì, mấy ngàn huyền sư đại quân Tiết Độ Sứ, liền rõ ràng là một phương cự phách, đủ khiến cái này Thương Lan Phủ con cưng kinh hồn bạt vía. Không biết Mẫn Tiết Độ Sứ, Dương quản sự cùng với Mạc Gia Hiền huynh muội đến, có cái gì chỉ giáo? Chỉ giáo không dám làm. Nghe nói Đông Long hội bây giờ bị một tân nhân khiến cho rất chật vật. Mạc Vũ Long trong mắt mơ hồ có ý cười. Nếu là Mạc huynh là tới nhìn ta Cao Hiểu Bách chuyện cười, vậy thì mời về đi. Cao Hiểu Bách nổi nóng lên chào, lên tiếng nói, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.